Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1026 thiên kiếp chờ một chút để cho ta trước thăng cái cấp. Góc truyện audio.com, nhìn thấy tinh phẩm khôi lỗi Oz tư thế, Tống Thư Hàng nhớ tới toàn thế giới yêu quái liên hợp lại trở thành một người nhà trấn phái bí tịch yêu tinh ương ngạnh sống sót nhất định 200 cái bản sự chi, đánh không lại nhân loại tu sĩ đầu hàng 500 loại phương pháp chi mãnh hổ rơi xuống đất thức quỳ xuống xin lỗi pháp. Khóe miệng có chút run rẩy phía sau Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn về phía chậm rãi thành hình đạn hạt nhân phát xạ giếng, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hắn không khỏi nhớ tới hiến công tiền bối vụ nổ hạt nhân sự kiện. Sự kiện bên trong, năm đó nhân loại bình thường chế tạo thí nghiệm đạn hạt nhân TNT đương lượng gần như chỉ ở 2 đến 3 vạn tà hữu, liền đem lục phẩm đỉnh phong thực lực lại có trên 100 tầng phòng ngự trận pháp hạ hiến công cư sĩ nổ gần chết. Mà trước mắt cái này thiên kiếp biển hình thành, đạn hạt nhân phát xạ giếng. Ngoại hình nhìn lại cực kỳ tiên tiến, nó TNT đương lượng tuyệt đối viễn siêu 2 đến 3 vạn số này đáng. Coi như nó TNT đương lượng đạt tới 20 vạn đều không hiếm lạ. Lại thêm cái này đạn hạt nhân phát xạ giếng bản chất là thiên kiếp, là tu chân cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, uy lực so với nhân loại bình thường chế tạo đạn hạt nhân sẽ chỉ càng mạnh càng đáng sợ. Thiên kiếp hội khoa học kỹ thuật so lưu manh biết võ công còn để cho người ta tuyệt vọng. Đợt thứ 2, thiên kiếp đạn đảo, uy lực thì có thất phẩm cấp bậc. Cái này đợt thứ 3, thiên kiếp đạn hạt nhân, uy lực chỉ sợ sẽ có bát phẩm trình độ, tinh phẩm khôi lỗi có thể chống đỡ được sao? Tống Thư Hàng có chút bận tâm, muốn hay không thừa dịp cái thiên kiếp này đạn hạt nhân phát xạ giếng còn không thành hình, cho nó đến một phát. Tống Thư Hàng tính toán, thiên kiếp đạn hạt nhân phát xạ giếng, cùng mình ở giữa khoảng cách sau đó, liền bỏ ý niệm này đi. Hắn cùng đạn hạt nhân phát xạ giếng khoảng cách chỉ có 2.000 mét nhiều một chút, khoảng cách này, sớm cho thiên kiếp đạn hạt nhân phát xạ giếng đến một phát, sẽ chỉ làm bản thân chết càng sớm chút hơn. Cho nên, chỉ có thể an tĩnh chờ. Thiên kiếp đạn hạt nhân, giáng lâm, Tống Thư Hàng trong lòng có loại biệt khuất cảm giác, loại này biết rõ người khác muốn đánh ngươi, ngươi còn chỉ có thể ngồi chờ hắn đến đánh cảm giác quá tâm tắc. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc 2.000 mét bên ngoài thiên kiếp đạn hạt nhân phát xạ giếng. Thành hình, quá trình, đột nhiên dừng lại. Thiên kiếp trọn vẹn dừng lại mười mấy giây, phảng phất thời gian dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng mở to hai mắt, chẳng lẽ là thiên kiếp năng lượng không đủ, không cách nào hóa ra hoàn chỉnh. Thiên kiếp đạn hạt nhân, lại qua 10 giây sau. Xa xa, thiên kiếp đạn hạt nhân giếng, phát ra một trận chói tai vù vù tiếng. Sau đó, trong hư không có một sợi mang theo vô thượng uy nghiêm năng lượng hóa thành một từng cái chí cao vô thượng phù văn, lạc ấn tại thiên kiếp đạn hạt nhân phía trên. Mỗi một mai phù văn in dấu xuống, đều sẽ đánh hóa đạn hạt nhân thiên kiếp uy lực. Thảo Ni Mã Tống Thư Hàng trừng to mắt, thiên kiếp đạn hạt nhân phát xạ giếng đã rất biến thái, những này. Chí cao vô thượng, phù văn lại còn muốn cho hắn thăng cấp, đây là muốn đổi tận giết tuyệt. Tống Thư Hàng, làm cái giám A, thiên kiếp vì sao lại thăng cấp? Vừa dứt lời, trong hư không thiên kiếp hướng ở đây tất cả độ kiếp tu sĩ truyền đạt một cái ý niệm trong đầu. Có từ bên ngoài đến, góc truyện audio.com, bát phẩm cấp bậc, vật thể nhúng tay thiên kiếp uy lực tăng lên đến bát phẩm đỉnh phong. Tống Thư Hàng, không, không, ngọa thảo thảo thảo thảo thảo, khôi lỗi loại vật này, từ trình độ nào đó tới nói có thể tính là pháp khí, là tu sĩ tự thân chiến lực một bộ phận, mang khôi lỗi độ kiếp cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là cái này khôi lỗi nhất định phải là chính ngươi. Khôi lỗi tựu cùng pháp khí đồng dạng, cần tu sĩ hoa thời gian dài tế luyện tại hắn đánh lên thuộc về mình lạc ấn triệt để hóa thành của bản thân. Mà Tống Thư Hàng trong tay cái này, tinh phẩm khôi lỗi, chính là thượng cổ mặc môn vì cái nào đó thổ hào hộ khách chế tạo riêng tinh phẩm cũng không thuộc về Tống Thư Hàng. Hạch tâm của nó càng là từ mặc môn, thủy tổ khôi lỗi, thể nội móc ra cùng Tống Thư Hàng không có nửa cái mao liên hệ. Cho nên, khi con này có được bát phẩm thực lực, tinh phẩm khôi lỗi, nhúng tay thiên kiếp lúc liền đưa tới thiên kiếp dị biến. Thiên kiếp uy lực tăng cường, từ lúc mới bắt đầu bát phẩm cấp bậc lập tức nhảy tới bát phẩm đỉnh phong, đến gần vô hạn cửu phẩm thực lực. Đến lúc đó, chắc lần này biến dị nổ hạt nhân xuống dưới, bát phẩm cấp tinh phẩm khôi lỗi đều nhịn không được. Tinh phẩm khôi lỗi thực lực chỉ có thể coi là bát phẩm trung du, lại thêm. Ngụy Vĩnh Hằng chi lô hạch tâm. Cũng không phải là nàng vợ cả động lực, nàng chân chính có thể phát huy ra tới thực lực chỉ có bát phẩm sơ giai tả hữu. Không nghĩ tới thiên kiếp điều khoản định cặn kẽ như vậy, căn bản không cho tu sĩ chui lỗ thủng cơ hội. Lá gan đau quá, tim như bị đao cắt, vốn cho rằng có bát phẩm khôi lỗi tương trợ, bản thân độ kiếp có hy vọng, không nghĩ tới thiên kiếp trực tiếp lật bàn. Tống Thư Hàng không có khả năng đi quái phẩm khôi lỗi xuất thủ, nếu là không có tinh phẩm khôi lỗi xuất thủ tương trợ, đợt thứ hai. Thiên kiếp đạn đạo, oanh kích đều đã đem hắn nổ thành bụi. Đáng tiếc coi như ngươi ra tay giúp ta, cũng chỉ giúp ta tục một đợt thiên kiếp mệnh. Mà lại ta còn liên lụy ngươi. Cái này, nói không chừng ngươi cũng phải táng thân tại ngày này cướp dưới. Tống Thư Hàng lòng mang xin lỗi nói. Nếu như tinh phẩm khôi lỗi không nhúng tay vào thiên kiếp lấy nàng tự thân chất liệu biến dị trước bát phẩm cấp. Đạn hạt nhân thiên kiếp, cũng vô pháp đưa nàng oanh diệt. Đến lúc đó chỉ chờ Tống Thư Hàng mấy vị độ kiếp người vừa chết thiên kiếp biến mất nàng liền có thể từ phía trên cướp thế giới bên trong rời đi trở về hiện thế. Nhưng bây giờ, nàng nhúng tay Tống Thư Hàng thiên kiếp cũng thành độ kiếp một viên, chỉ sợ muốn cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ táng thân thiên kiếp dưới. Phía trước duy trì os tư thế tinh phẩm khôi lỗi nghe được Tống Thư Hàng, méo một chút đầu, sau đó lại đem đầu vòng vo trở về, tiếp tục sợ thành một đoàn, nhân. Lại qua 10 giây phía sau, đạn hạt nhân phát xạ giếng, đang bị từng mai, chí cao vô thượng, phù văn lạc ấn, hình thái lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn bộ, đạn hạt nhân phát xạ giếng, bao phủ tại hoàn toàn hư ảo quang mang bên trong, thân hình của nó thật nhanh rút lại, ta đã thấy trên đó năng lượng ba động biến càng thêm khoa trương. Xem ra, là từ, bom nguyên tử, đổi thành càng thêm sâu bạo đồ vật, đạn hạt nhân phát xạ giếng muốn biến thành thứ đồ gì? Muốn từ một đời, bom nguyên tử, tiến hóa làm, bom hydro, vẫn là nói muốn diễn biến thành càng khoa trương hơn đồ vật. Góc truyện audio.com Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc công đức xà mỹ nhân lại khiêng ra. Diệt thần pháo thời gian côn đao đến, diệt thần pháo mỗi mở một phát đều muốn tiêu hao bát phẩm trở lên linh thạch. May mắn Tống Thư Hàng trong tay có từ bạch tiền bối cái kia mượn một không gian pháp phẩm linh thạch nếu không thật đúng là nhịn không được tiêu hao. Công đức xà mỹ nhân khiêng ra hắn, đối cái kia. Đạn hạt nhân phát xạ giếng, lại tới một phát, Tống Thư Hàng không có ngăn cản công đức xà mỹ nhân động tác. Để cho nàng oanh một pháo thử một chút cũng tốt, nói không chừng còn có chuyển cơ. Oanh, diệt thần pháo khai hỏa, pháo quang ngưng tụ thành một chùm, phảng phất muốn đem ngăn tại hắn hết thảy trước mặt sự vật đều chôn vùi. Chớp mắt phía sau diệt thần pháo hào quang đụng phải, đạn hạt nhân phát xạ giếng, thượng cái kia hư ảo quang mang, lại nói tiếp diệt thần pháo pháo quang biến mất, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện tại trên thế giới này, cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thao, cái đồ chơi này còn mang bảo hộ. 5 giây phía sau thiên kiếp biến hóa hoàn tất, từ nguyên bản, đạn hạt nhân phát xạ giếng, bên trong có một khung tạo hình rất khoa huyễn máy bay chiến đấu đằng không mà lên, gào thét lên hướng Tống Thư Hàng bay tới. Sau đó, máy bay chiến đấu bỏ ra một cái nghi là bom hydro, đồ chơi, đối với thiên kiếp biến hóa ra máy bay chiến đấu sự Tống Thư Hàng đã chết lặng. Đừng nói là chiến đấu cơ thiên kiếp coi như biến cái vũ trụ chiến tao đi ra hắn đều sẽ không ngoài ý oanh. Viên này thiên kiếp bom hydro ở giữa không trung liền nổ tung lên, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu hóa thành mặt trời. Hủy diệt tính tiếng nổ mạnh còn có cái kia kinh điển mây hình nấm nở rộ. Ở vào hải tâm Tống Thư Hàng, trực diện mấy ức nhiệt độ. Sau đó cũng chỉ có thể nhìn tinh phẩm khôi lỗi, nếu như nàng nhịn không được lời nói, chờ đợi Thư Hàng đám người kết cục chỉ sợ chỉ có bị khí hóa một đường, vận khí hơi tốt có lẽ còn có thể lưu cái bóng cái gì. Thiên kiếp bom hydro rơi xuống, quỳ rạp xuống đất tinh phẩm khôi lỗi trên người, hiện ra mắt trần có thể thấy màn ánh sáng, tầng này màn sáng cho dù ở thiên kiếp bom hydro trong bạo tạc cũng rất mắt sáng, tại trong cơ thể nàng, cái viên kia, ngụy vĩnh hằng chi lô hải tâm, siêu phụ tài vận chuyển, lúc nào cũng có thể hội bạo tạc. Tinh phẩm khôi lỗi đã dùng hết thảy, nhưng ở cái này đến gần vô hạn. Cửu phẩm, trình độ uy lực, thiên kiếp bom hydro, dưới vụ nổ, nàng màn ánh sáng không có thể kiên trì bao lâu. Tinh phẩm khôi lỗi thể nội cái kia, ngụy vĩnh hằng chi lô hải tâm, bởi vì không ngừng siêu phụ tài chuyển vận tại 10 hơi sau cưỡng ép tiến vào. Hạn lượng cung cấp điện, trạng thái, trong nháy mắt tinh phẩm khôi lỗi màn sáng lực phòng ngự dây lát giảm hơn phân nửa thân thể của nàng bắt đầu sụp đổ, phần lưng thể xác cùng bên trong khôi lỗi trang bị tại bạo tạc bên trong bị chôn vùi. Nhưng coi như tại thân thể sụp đổ thời điểm, nàng vẫn là duy trì ban đầu tư thế, không nhúc nhích. Nàng tự trên người màn sáng hiệu quả phòng ngự bắt đầu yếu bớt, nhưng Tống Thư Hàng cùng phía sau hắn ba cái tu sĩ trên người màn sáng hiệu quả phòng ngự, lại không nhúc nhích tí nào. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia còn tại bạo tạc bốc lên mây hình nấm. Tu chân, khoa học kỹ thuật thiên kiếp, bạo tạc tiếp tục thời gian cũng đặc biệt không khoa học. Góc truyện audio.com Cái này đợt bạo tạc cảm giác muốn bạo đến thiên hoang địa lão. hải tâm thế giới vẫn như cũ ở vào bị ngăn cản trạng thái. Cuối cùng, vẫn phải là nhìn cái kia, mệnh phù, bảo mệnh hiệu quả sao? Cát, phía trước lúc này tinh phẩm khôi lỗi nằm sấp ngã xuống đất liền tư thế quỳ đều không thể duy trì. Nàng lệch ra cái đầu, dưới mặt nạ lộ ra một đầu màu cam con mắt nhìn qua Tống Thư Hàng đầu chọc nháy mắt cũng không nháy mắt. Nàng tự trên người màn sáng đã hoàn toàn biến mất nhưng nàng vẫn là hết sức tại duy trì lấy Tống Thư Hàng cùng thất sinh phù phủ chủ ba trên thân người màn ánh sáng. Tống Thư Hàng có chút không đành lòng đi xem sụp đổ bên trong tinh phẩm khôi lỗi. Nếu bản thân có cửu phẩm kiếp tiên thực lực cấp bậc có lẽ một kích liền có thể đem bom hy. Đô thiên kiếp đánh tan chôn vùi. Nhưng trên thế giới này ở đâu ra nhiều như vậy nếu. Cuối cùng, vẫn có chút không cam tâm. Tống Thư Hàng nhắm mắt lại. Đã muốn chết vậy liền cẩn thận thể nghiệm một chút chết ở bom hy. Đô hạ cảm thụ đi. Nếu như có thể phục sinh, loại này chân quý thể nghiệm tuyệt đối là trên đời độc nhất vô nhị. Một hơi, hai hơi, ba hơi, uy, ngươi tốt là Tống đạo hữu sao? Có thể nghe đến lời ta nói sao? Ngươi nơi này tín hiệu có chút kém a, là tại cái gì bí cảnh bên trong thám hiểm sao? Lúc này, một cái thanh âm đột ngột xuất hiện tại Tống Thư Hàng bên tai. Tống Thư Hàng, đúng, trước cùng ngươi tự giới thiệu dưới. Ta gọi, được rồi, ngươi vẫn là cùng thất tu đồng dạng, gọi ta. Cái gì đều có thể bán. Đi, không phải ta thổi như bức chỉ cần là trong vũ trụ này có bảo vật chỉ cần ngươi có thể lên giá ta đều có thể làm tới bán cho ngươi. Cho nên, ngươi cần phải mua chút vật gì không? P.S. anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.